Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 2202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, Nguyễn Chi Hạ vào phòng tắm rửa mặt. Rửa được một nửa, cảm thấy có người đang nhìn cô. Quay đầu lại nhìn liền phát hiện Tư Mộ Hàn đang dựa vào cửa nhìn cô. Tư Mộ Hàn bước qua, giúp cô vén phần tóc bên tai bị nước làm ướt. Buổi tối cùng anh đến một nơi. Đôi mắt Nguyễn Chi Hạ sáng lên. Được thôi, đi đâu vậy? Cuối cùng cũng đi ra ngoài xử lý chuyện. Tư Mộ Hàn nhìn thấy bộ dáng phấn khích của cô, cũng cười một cái. Đến Phỉ Đình, tối nay có một buổi tiệc rượu. Nguyễn Chi Hạ nhanh chóng nhíu mày. Em không mang lễ phục. Yên tâm, anh đều chuẩn bị cho em cả rồi. Tư Mộ Hàn vươn tay điểm nhẹ hai cái vào chân mày của cô. Nguyễn Chi Hạ biết Tư Mộ Hàn nói chuẩn bị xong rồi thì đó nhất định là bất kể chuyện to nhỏ gì cũng đều chuẩn bị xong hết rồi. Gần tối, Tư Mộ Hàn còn đặc biệt gọi một bàn ăn. Ăn trước đi, trong tiệc rượu sẽ ăn không no. Tư Mộ Hàn kéo cô đến ngồi xuống trước bàn ăn. Nguyễn Chi Hạ cũng biết, đến buổi tiệc kiểu này thật sự là ăn không no. Sau khi ngồi xuống, cô vừa ăn vừa hỏi Tư Mộ Hàn. Là buổi tiệc gì? Cũng không phải buổi tiệc thú vị gì. Nhưng sẽ có rất nhiều người mà em biết. Trong đôi mắt của Tư Mộ Hàn chợt xuất hiện một tia lạnh lùng. Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng cô cũng ngầm hiểu trong lòng nên không hỏi nhiều. Người cô quen biết, Tạ Sinh, Lưu Chiến Hằng, đều là người mà cô biết. Ăn cơm xong, nhà tạo mẫu vào chuẩn bị cho Nguyễn Chi Hạ. Đến lúc đeo bông tai, nhà tạo mẫu hỏi cô. Phu nhân, người muốn đeo đôi bông tai nào? Nhà tạo mẫu nói liền muốn tháo đôi hoa tai đang đeo trên tai của Nguyễn Chi Hạ xuống. Nguyễn Chi Hạ nhanh chóng vươn tay cản lại. Đừng tháo, cứ đeo cái này đi. Cũng được, đôi hoa tay ngôi sao này rất đặc biệt. Nhà tạo mẫu cười bỏ tay xuống. Nguyễn Chi Hạ đưa mắt nhìn về phía phòng khách cười nói. Là chồng của tôi tặng cho tôi. Là do Tư Mộ Hàn tặng cho cô trước khi đến thành phố Kinh Dương. Đôi bông tai hình dáng ngôi sao. Phía trên đính những viên kim cương nhỏ. Tinh tế và sang trọng. Rất đẹp, cô cũng rất thích. Cô vẫn còn nhớ lúc đó cô hỏi Tư Mộ Hàn tại sao lại đột nhiên tặng hoa tai cho cô. Lúc đó Tư Mộ Hàn trả lời rằng, anh cảm thấy em đeo vào sẽ rất đẹp, nên anh đã mua nó. Lúc đến Phỉ Đình là 8 giờ tối. Lúc cô và Tư Mộ Hàn đến, trong buổi tiệc đã đầy người, quần áo lụa là thơm tho, cực kỳ náo nhiệt. Nguyễn Chi Hạ ngồi xe lăn được Tư Mộ Hàn đẩy vào. Thời Dũng đi cạnh bọn họ. Khi họ bước vào, tất cả ánh mắt của mọi người đều lần lượt tập trung trên người họ. Còn có không ít người đang thì thầm bàn tán. Cách Trương.